Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2779, Kịch Bản. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mỗi người có cụ thể mảnh vỡ số lượng sau. Liền tỏ ra tích cực nhiều. Làm xong, liền đi. Đặc biệt thuận tiện, Ninh Thư nhặt được 3 lần. Liền thành công hoàn thành nhiệm vụ. Còn nhiều nhặt, được một hơi túi. 10 vạn mảnh vỡ nhặt xong sau, toàn thân đều thoải mái, cả người đều phải thăng hoa đồng dạng. Ninh Thư chờ tiếp tinh thần thạch phế liệu sau, lập tức đối Thái Thúc nói: "Ta, nhiệm vụ hoàn thành, đưa ta đi." Thái Thúc: "Hoàn thành, 10 vạn mảnh vỡ nhặt xong." Ninh Thư gật đầu: "Ta nhặt xong, không thể nói nhiều nhặt được một hơi túi. Vạn nhất đến một câu người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm." Nàng, muốn khóc cũng khóc không được. Có thời gian này, nàng vẫn là đi cảm ngộ không gian pháp tắc đi. Không được nữa liền đi làm nhiệm vụ. Nàng tốt gấp gáp hỏi hỏi nam nhân tóc bạc. Thế giới của nàng nháo cái gì yêu? Thiêu thân, không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng co lại đến chỉ có tấc vuông lớn nhỏ. Đừng nói, sinh ra sinh linh. Chính là làm một phổ thông không gian, chứa đồ vật đều chứa không nổi, cho nên Ninh Thư trong lòng sốt ruột a, đút nhiều như vậy bản nguyên linh hồn, thật vất vả chữa trị, kết quả hiện tại thế mà lại thu nhỏ, đầu nhập vào nhiều như vậy, thật phải bỏ qua tuyệt thế võ công, không nỡ a, phi thường không nỡ, có thể cấp cứu liền cấp cứu một chút, dù sao đầu nhiều như vậy chi phí đi vào, luôn muốn hồi vốn. Ninh Thư hiện tại cùng dân cờ bạc liền không sai biệt lắm. Luôn muốn lật bàn, nhân ra cực cảm tình, nàng cực tương lai. Thái Thúc không nói lời nào. Ninh Thư nói, người có thể đi kiểm tra ta thật, đã hoàn thành nhiệm vụ, có hay không nghĩ tới nhiều nhặt một hồi. Thái Thúc hỏi, Ninh Thư không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Không nghĩ, Thái Thúc ngữ khí tựa như tại hỏi. Muốn hay không chơi nhiều một hồi. Nhưng, vấn đề là đây không phải chơi. Này rõ ràng rất mệt mỏi người. Chẳng lẽ là nàng hoàn thành quá nhanh, quá chát nhãn. Rõ ràng đều có mấy người đã đi, nàng không tính chói mắt đi. Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm xấu. Nàng có phải hay không lại muốn bị bóc lột sức lao động. Thái Thúc hỏi, nghe nói ngươi tại cảm ngộ không gian pháp tắc, cảm ngộ đến như thế nào? Ninh Thư, bình thường không thèm để ý nàng người. Hiện tại đột nhiên như vậy quan tâm tình huống của nàng, còn hỏi cảm ngộ tiến trình. Ninh Thư đã ngửi thấy âm mưu hương vị. Cẩn thận nói, còn tốt, còn tốt, bình thường. Thái Thúc đưa tay đẩy kính mắt. Kính mắt chiết xạ ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, lộ ra hắn tự cho là tươi cười, lại có vẻ càng thêm âm trầm quỷ xúc. Ninh Thư, cười cái gì? Liền không gian thông đạo cũng còn không có cảm ngộ ra tới. Này gọi con tốt, sao? Thái Thúc lắc đầu nói. Quá không khiêm tốn. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Ta đây cảm ngộ không được. Tiễn ta về nhà. Đi, ta còn có chuyện. Ninh Thư liếc nhìn bên kia làn gió thơm nam. Đợi chút nữa làm làn gió thơm nam. Tặng hắn đi. Thái Thúc hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không cảm ngộ không gian pháp tắc? Ninh Thư trong lòng ô lạp kéo còi. Báo động, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, toàn thân căng cứng trạng thái. Cảm ngộ loại vật này tùy duyên. Tùy, duyên liền tốt. Thái Thúc đẩy kính mắt. Như vậy đi, ta cho ngươi biết một ít cảm ngộ không? Gian pháp tắc tâm đắc, dù sao cũng so chính ngươi làm càn rỡ tốt. Ninh Thư trong lòng cảnh báo càng thêm bén nhọn, cuồng loạn, đặc biệt vang, vội vàng cự tuyệt, không cần, không cần, người nhật lý vạn kỳ, như thế nào, tốt chiếm dụng ngươi thời gian. Chỉ trong chốc lát, Ninh Thư, ngọa tào, người đừng cười, lão tử run chân. Ninh Thư cảm thấy chính mình đang bị người kịch bản, nhưng là không thể tham, làm. Căn bản cũng không dự định theo Thái Thúc nơi này thu hoạch được cảm ngộ. Không gian pháp tắc tâm đắc. Lúc trước tâm đắc nàng đều rầm rầm xé. Liền không nghĩ tới theo người khác chỗ. Nào thu hoạch được tâm đắc. Trọng yếu nhất chính là nàng xem không hiểu kia bức đồ chơi tâm đắc. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể sẽ tại không gian pháp tắc nơi này gãy. Kích trầm xa, đoán chừng là thật không có phương diện này thiên phú, dẫn đến cảm ngộ chậm, chạp mà xấu hổ, thời gian hao phí rất nhiều, nhưng là thu hoạch rất ít, thực làm người thất bại. Ninh Thư trực tiếp hỏi, cần ta làm cái gì? Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Người khác nhặt 10 vạn, người mỗi lần nhặt 50 vạn. Thái Thúc nói, Ninh Thư ha ha đát, vì cái gì ta so với người ta nhiều, vẫn là nhiều gấp 5 lần, ngươi là muốn cho ta quá cực khổ chết đi. Thái Thúc, sẽ không nha, là căn cứ ngươi tình huống làm suy tính. 50 vạn có thể, cực khổ nữa điểm 100 vạn vậy ngươi cũng có thể thừa nhận. Ninh Thư thật sự rất giống một miếng nước bọt phun trên mặt hắn. Nhịn xuống, ta so với người ta nhặt cỡ nào, tiền công vẫn là đồng dạng, bằng mau, rốt, cuộc xác định, nàng bị người để mắt tới, muốn để nàng bán cu ly, ăn đến cùng người ta đồng dạng nhiều, làm được so với người ta nhiều, bằng, mau nha, chính là nghĩ đến tao, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đây là đối thực lực ngươi, thừa nhận, nếu như nhân ra 10 vạn, người nhặt 5 vạn, có phải hay không? Cảm giác bị kỳ thị, khác vũ nhục. Thái Thúc nói, mẹ nó, ít tất tất, hắn nói thuần túy chính là ngụy biện. Đừng cùng ta nói lý tưởng của ta là không chiếm rác rưởi còn có tinh. Thần thạch cầm, ta không cần chứng minh chính mình thực lực. Tất nhiên, sẽ thêm cho 10 vạn công đức thù lao. Người cảm ngộ công đức có, cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Ninh Thư bĩu môi, cứ như vậy tựa như để cho ta làm sống, làm ta một người, đỉnh 5 người, chỗ tốt chính là cho thêm 10 vạn công đức, sau đó giúp ta cảm ngộ không gian pháp tắc. Ta nếu là thật rất vui vẻ hiểu không gian pháp tắc, còn bớt đi ngươi mỗi lần mở đường không gian thông đạo làm ta tới làm việc. Ninh Thư biểu thị nàng gặp qua kịch bản nhiều, loại này kịch bản liếc thấy, mặc không gian pháp tắc nàng có thể chậm rãi cảm ngộ, không có gì ghê gớm lắm, đơn giản chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng là Thái Thúc nha, thế mà cầm cái này làm thẻ đánh bạc cùng với nàng giao dịch, coi như thật rất khoái cảm ngộ không gian pháp tắc. Cuối cùng nhẹ nhõm người, vẫn là Thái Thúc, không cần nàng mỗi lần lại đây khi đợi đều cần hắn cấu trúc không gian thông đạo. Về sau nhặt ve chai gọi lên liền đến, cấu trúc không gian thông đạo cũng là chính mình làm, loại này một vốn bốn lời sự tình, cũng chỉ có hắn mới làm được, cơ hồ là vừa dỗ vừa lừa. Ninh Thư còn không đến mức kích động đến có người trợ giúp nàng cảm ngộ không gian pháp tắc, sau đó liền miệng đầy đáp ứng. Lúc trước cảm ngộ không gian pháp tắc nửa bước chưa hết thời điểm, coi như tại không gian thành ngồi không đều sống qua tới. Hiện tại nửa cái chân rảo bước, tiến lên cánh cửa, chỉ kém một cái chân liền có thể nhập môn. Giao dịch không thành tâm, không có thành ý. Ninh Thư chống ra ô cốt tán. Thái Thúc nhéo nhéo lông mày, lui về phía sau mấy bước. Ninh Thư mỉm cười, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu như ngươi ngại phiền phức, ta tìm người khác. Thái Thúc nhíu mày, không nghĩ cảm ngộ không gian pháp tắc sao? Ninh Thư chuyển cán dù, nghĩ nha, nằm mộng cũng nhớ, thế nhưng là nghĩ nghĩ. Cảm ngộ không gian pháp tắc, chính là cấu trúc không gian thông đạo, nhặt ve, chai thuận tiện một chút mà thôi. Đến nỗi cửu cung sơn tầng thứ tư thế giới, mặc dù cần kết nối luân hồi thế giới, nhưng là cái loại này hình thức tồn tại rất lâu. Nhất thời bán hội, không có vấn đề gì. Cho nên, không gian pháp tắc kỳ thật Ninh Thư có bó lớn thời gian đi cảm ngộ. Hết chương.